Kết hôn với người chồng điên. Chương 101, khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư hạ mắt xuống, nhìn vào lưng rộng của chàng trai, do dự một chút rồi quỳ xuống chuẩn bị nằm lên ngồi trên lưng thì không tiện đi xe đâu. Tần Yến Từ đột nhiên đứng thẳng lên, hay là ôm nhé. Ứng Tư Tư cực kỳ xấu hổ, ở nơi công cộng mà ôm nhau thì có vẻ quá gần gũi, nhưng nếu từ chối thì hắn sẽ mất mặt. Cô gật đầu, Tần Yến Từ ôm ngang eo cô, bế cô lên, mọi người vỗ tay cổ vũ. Ôi, cô dâu được chú rể bế lên rồi kìa. Ứng Tư Tư hai tay che mặt, Tần Yến Từ cúi đầu nói nhỏ, anh đã mời thợ chụp ảnh rồi, che mặt thế này thì làm sao mà chụp được. Ứng Tư Tư, thợ chụp ảnh, được rồi, lẩn tránh và che giấu thực sự không đẹp. Cô lập tức buông tay, không biết nhìn về đâu, cuối cùng nhìn vào cằm của hắn. Ở góc độ này, hắn thậm chí còn không xấu. Khi ra ngoài, trên đường đầy người tụ tập xem náo nhiệt, có khoảng mười mấy người đến đón dâu. Tất cả đều là những người trẻ tuổi chừng 20, mỗi người đều có một chiếc xe đạp, phía trước buộc hoa đỏ. Tần Yến Từ một tay đặt cô lên thanh phía trước xe đạp, lên xe chuẩn bị đi, hỏi. Khăn Quảng Đông, Ứng Ngư Tư giơ cổ. Quê ở phòng rồi, Lục Tam, giúp chị dâu lấy khăn quàng. Vâng, chàng trai được gọi là Lục Tam chạy vào trong nhà. Ứng Tư Tư nhắc nhở, ở trên bàn, chiếc màu đỏ. Rất nhanh, khăn quàng được đưa cho Tần Yến Từ. Tần Yến Từ đội lên đầu cô, cuối cùng buộc dưới cằm, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Ứng Tư Tư cười với hắn, đi thôi, nụ cười đó làm Tần Yến Từ hoa mắt, hắn gật đầu ngu ngơ. Đi, một đoàn người rầm rộ rời đi. Lý Quân Lục và Tống Hàn Mai nhìn theo đoàn đón dâu đi xa, cũng chuẩn bị đến nhà hàng. Vừa quay đầu lại thấy Lý Ngọc Vi, Tống Hàn Mai lừa một cái, nói nhỏ, hối hận rồi phải không? Cô xem người ta hoành tráng biết bao, mười mấy chiếc xe đạp dẫn đầu. Lý Ngọc Vi còn đang đắm chìm trong cảnh Tần Yến Từ ôm Ứng Tư Tư, lúc này mới tỉnh lại, khinh bỉ nói. Cũng chỉ là mười mấy chiếc xe đạp, có gì mà hoành tráng? Sau này đám cưới của con nhất định sẽ hoành tráng hơn của Ứng Tư Tư. Phùng Song Hỷ ngay cả một chiếc bánh xe đạp cũng không mua nổi. Nó còn làm được đám cưới hoành tráng cho con. Mẹ thấy con cứ chờ hối hận đi. Đúng là cứng đầu. Tống Hàn Mai bỏ đi. Lý Ngọc Vi cắn răng. Cô ta tuyệt đối không hối hận. Người hối hận chính là Ứng Tư Tư. Tại nhà hàng, Tần Yến Từ và Ứng Tư Tư đang theo sau cha mẹ Tần tiếp đãi khách khứa. Hai người dung mạo xuất chúng. Ai gặp cũng khen, cha mẹ Tần cười không ngớt miệng, thông gia đến rồi, Yến Từ, con sắp xếp cho bố vợ và dì ngồi ở bàn đầu, tiện xem biểu diễn. Cha Tần dặn, Lý Ngọc Vi theo sau Lý Quân Lục và Tống Hàn Mai bước vào, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ghen tị. Kiếp trước cô ta kết hôn, hai vợ chồng này đâu có cười như thế. Đừng nói đến biểu diễn, cô ta có kém cỏi thế sao? Cô ta vô thức nhìn về phía Ứng Tư Tư, bộ váy đỏ rực. Nổi bật giữa đám đông, còn có thể nói chuyện với họ hàng nhà họ Tần, không biết nói gì, khiến đối phương cười rộ, còn Tần Yến Từ bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô, Lý Ngọc Vi nghĩ, đây là dấu hiệu tức giận rồi. Ứng Tư Tư nói sai gì rồi sao? Bây giờ cười, lát nữa sẽ khóc, Lý Ngọc Vi ngồi một bên, chờ xem kịch hay. Ứng Tư Tư tiễn họ hàng, ngẩng đầu đối diện với gương mặt lạnh lùng của chàng thanh niên, trách. Anh nhìn gì vậy? Suốt cả đường đều nhìn như thế, khiến người ta kinh hãi. Hôm nay em đẹp lắm, Ứng Tư Tư cúi đầu, che giấu sự xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể ăn cơm được chưa? Lần đầu tiên thấy nhiều đồ ăn ngon thế này, nước miếng sắp chảy ra rồi. Tần Yến Từ bật cười. Được, hai người cười nói ngồi xuống chỗ. Lý Ngọc Vi ngẩn ngơ tại chỗ. Tần Yến Từ thực sự không ra tay, chắc chắn là vì đông người. Cách chương.